song sinh tổng giám đốc cùng chung một món ăn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, cô ấy là bạn gái tôi. Bạn Tịch bảo, buổi chiều có rảnh không? Tớ muốn mời cậu cùng đi uống cà phê. Ngụy Lăng Dương nhẹ giọng hỏi. Trời à, lại tới. Long Tịch bảo bất đắc dĩ thở dài một cái. Thật xin lỗi bạn, mình không rảnh, liên tiếp một tháng, ngày nào cũng quấn cô. Nếu là hắn là cái loại tự hình là đúng. Cuồng vọng bá đạo thì cô đã sớm dạy dỗ hắn. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn là loại người thật lòng. Kiên nhẫn, làm cho cô mắng cũng không được. Đánh cũng không xong. Nói liên tục lời nói nặng cũng cảm thấy thật có lỗi với hắn. Vậy bạn buổi chiều muốn đi đâu? Buổi chiều tớ rảnh, không bằng cùng nhau đi chứ. Trời à, không chịu nổi. Cậu rốt cuộc thích tớ điểm nào hả? Nam ơ, Long Tịch bảo dậm chân, nắm tóc, uất ức mà nói. Tớ thích cậu đáng yêu, thích cậu hoạt bát, thích cậu không phấn son, thích lúc cậu cười, tớ thích bất cứ thứ gì có liên quan tới cậu. Mặt Ngụy Lăng Dương say mê, hưng phấn nói, tớ không giống hình tượng hoàn mỹ trong tưởng tượng của cậu. Lúc tớ ăn cơm, thường hay đánh giám, ăn nhiều, cũng thường ngoái lỗ tai, móc cứt mũi rồi móc kẽ răng. Tớ không phải là tiên tử, tớ không giống như cậu nghĩ tốt như thế đâu. Cậu tha cho tớ được không? Tớ van cậu đấy. Long Tịch bảo kích động, tận lực chửi bới mình. Tiết Thiên, GT, Cách Chương.